Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể chư huynh đệ quyến thuộc gần xa kính mến. Nay là ngày 16 tháng 9 năm 2021, là kỳ thứ 17 chúng ta gặp gỡ và chia sẻ cho nhau về kinh Địa Tạng. Thưa quý vị, thì hôm nay chúng ta qua một cái phẩm mới có cái tựa đề là Quán Chúng Sanh Nghiệp Duyên. Quán Chúng Sanh Nghiệp Duyên có nghĩa là chữ quán là chúng ta tư duy, quán chiếu, nhìn cho tỏ rõ cái duyên nghiệp của chúng sanh. Mà trong này là cái nội dung đó là Đức Thánh Mẫu Maya hỏi Ngài Địa Tạng Bồ Tát về cái nghiệp của chúng sanh như thế nào mà đọa lạc trong cái địa ngục. Thì tôi bắt đầu đi thẳng vào cái nội dung để cho chúng ta nó không có dài dòng. Lúc đó Đức Phật Mẫu Maya Phu Nhân cung kính chắp tay hỏi Bồ Tát Địa Tạng rằng: Thưa Thánh Giả, chúng sanh trong cõi Diêm Phù tạo nghiệp sai khác, cảm thọ sự báo ứng như thế nào? Địa Tạng đáp rằng: Thưa Thánh Mẫu, mong Ngài lắng nghe nhận lấy, tôi sẽ lược nói đó. Phật Mẫu bạch rằng: Xin Thánh Giả nói cho. Ngài Địa Tạng đáp rằng: Thế giới nhiều đến muôn ngàn, quốc độ cũng nhiều đến muôn ngàn. Nơi có địa ngục, nơi không địa ngục, nơi có người nữ, nơi không người nữ, nơi có Phật Pháp, nơi không Phật Pháp, cho đến cả Thinh Văn và Bích Chi Phật cũng đều như thế. Chứ chẳng phải riêng tội báo nơi địa ngục sai khác thôi đâu. Danh hiệu của những tội báo trong cõi Nam Diêm Phù Đề là như vậy. Như có chúng sanh chẳng hiếu thảo với cha mẹ, cho đến giết hại cha mẹ, kẻ đó phải đọa vào địa ngục vô gián trăm ngàn muôn kiếp, không lúc nào mong ra khỏi được. Nếu có chúng sanh nào làm thân Phật chảy máu, hủy bán tam bảo, chẳng kính tôn kinh, kẻ đó cũng phải đọa vào địa ngục vô gián trăm ngàn muôn kiếp, không lúc nào mong ra khỏi được. Bây giờ tôi chỉ giải thích tới đây trước đi cái đã. Rồi còn cái đoạn nữa là: Nếu có chúng sanh xâm tổn của thường trụ, làm nhơ nhớp tăng ni, hoặc tư tình hành dâm trong chốn chùa chiền, hoặc giết hoặc hại hạng người như thế, phải đọa vào vô gián địa ngục, không lúc nào mong ra khỏi được. Đó là ý nói năm hạng. Hoặc nếu có chúng sanh giả làm sa môn mà tâm chẳng phải sa môn, phá hoại lạm dụng của thường trụ, gạt gẫm hàng bạch y, trái phạm giới luật, tạo vô số tội ác, hạng người như thế phải đọa vào địa ngục vô gián trăm ngàn muôn kiếp, không ra khỏi được. Vậy hồi nãy giờ tôi nói giờ là mấy rồi ha? Mấy rồi? Đó là năm hạng là phải không? Đó. Nếu có chúng sanh bốn hạng là hạng thứ năm. Nếu có chúng sanh trộm cắp tài vật, lúa gạo, đồ ăn thức uống, y phục của thường trụ, cho đến không cho mà lấy một vật, kẻ đó phải đọa vào địa ngục vô gián, trăm ngàn ước kiếp, không lúc nào mong ra khỏi được. Như vậy đó là năm hạn. Năm cái tội lớn, năm cái hạn tội trọng. Và bây giờ tôi xin đúc kết lại cái đoạn mà tôi vừa đọc, thưa quý vị. Thì như vậy thì sở dĩ Đức Thánh Mẫu Maya hỏi Ngài Địa Tạng vậy chứ rằng là những chúng sanh mà tạo cái nghiệp ở trong cái cõi Diêm Phù á, thì coi như là tạo cái nghiệp sai khác, như vậy thì tội báo như thế nào? Bởi vì ở trong cõi Diêm Phù chúng sanh này đâu có ai mà tạo cái tội cái nghiệp giống ai đâu. Như vậy thì Bồ Tát Địa Tạng Bồ Tát mới khẳng định với Thánh Mẫu rằng là thế giới thì có đến muôn ngàn, quốc độ cũng nhiều đến muôn ngàn, nơi thì có địa ngục, nơi thì không có địa ngục, nơi thời có người nữ, nơi không có người nữ, nơi có Phật Pháp, nơi không có Phật Pháp, đúng không? Cho nên đến cả sinh ra người Bích Chi Phật cũng đều như thế. Chứ chẳng phải riêng cái tòa báo nơi địa ngục sai khác thôi đâu. Danh hiệu của những tội báo trong cõi Nam Diêm Phù Đề là những kẻ coi như vậy nè. Thứ nhất á, là cái người đó là cái người bất hiếu. Bất hiếu với cha mẹ. Thì bây giờ tôi phân tích từng cái ý ở trên á, thì nói là Thánh Mẫu đây là ý biểu trưng cho mẫu thân của Đức Phật. Và Thánh Mẫu Maya Phu Nhân hỏi rằng mẫu thân Đức Phật hỏi rằng giờ Địa Tạng Bồ Tát, ông thử nói cho ta xem. Bởi vì cái thế giới á, nhiều cái thế giới như vậy đó, nó xa xôi lắm, nó cách trở lắm. Và tôi cũng chưa hề đặt chân đến chốn đó bao giờ. Mà dẫu có đến đó rồi thì tôi vẫn cũng quên. Vì vậy cho nên tôi thắc mắc cái điều á, là tôi muốn hỏi Ngài là cái chuyện ở cõi Nam Diêm Phù Đề đó. Cái chỗ này để rồi huynh đệ chúng ta thấy là chúng ta mới nghĩ ra một việc. Đức Phật đã tam thiên đại thiên thế giới, hay là hàng hà sa thế giới, vi trần thế giới. Như vậy thì thế giới nhiều như vậy đó. Bây giờ mình ở trong cái cõi Nam Diêm Phù Đề thì mình thật sự thật á, có nhiều khi mình cứ nghĩ rằng là cái thế giới khác á, chắc nó đẹp hơn, hoặc nó khổ hơn, hoặc nó sướng hơn, hoặc nó có gì đó nó khác lạ hơn. Còn cái thế giới mình đang ở, cái quốc độ mình đang ở đây á, thì mình thấy nó coi như thường rồi. Nhưng mà thật ra thưa quý huynh đệ á, thật ra đó thì cõi nào cũng như cõi nấy, thế giới nào cũng như thế giới nấy mà thôi. Đã gọi là cõi nước hay gọi là thế giới thì buộc lòng á, mình phải hiểu nó cho cùng, suy cho tận á, thì nó chỉ là duyên hợp duyên sanh mà. Còn nói về pháp giới á, thì đó là cái hiện tượng vô vi, nó là cái pháp giới bao la như hư không vậy. Pháp giới biểu trưng cái hư không vậy. Còn nói về thế giới thì bất cứ cõi nào, dù là cõi Tây Phương hay là cõi Ta Bà hay là cõi Tịnh Lưu Ly hay là cõi trời hay là cõi người, tất cả đều phải chịu một cái sự chung cùng như nhau. Và chung cùng như nhau là cái gì? Là phải chịu đựng cái sự thành trụ hoại không, sanh trụ dị diệt, sanh già bệnh chết. Như vậy thì các vị đó, vậy là thầy giảng vậy sao con nghe không giống mấy ông thầy giảng? Bây giờ thầy giảng về cái cõi Tây Phương Cực Lạc á, thì coi như cái cõi đó đó sống lâu vô lượng, gọi là vô lượng thọ. Cái ánh sáng vô lượng gọi là vô lượng quang. Rồi cái phước báo nó vô lượng, công đức vô lượng gọi là vô lượng công đức. Như vậy mà tại sao thầy bây giờ thầy giảng gì kỳ vậy? Vậy là ông thầy tài này không có học Phật hay sao? Sao giảng gì kỳ vậy? Trong khi bao nhiêu ông thầy cứ nói ráng niệm Phật đi, để về cái cõi Tây Phương liên hoa quá sanh, cái thế giới đó, cái cõi nước đó coi như là sống hoài không chết. Mà trong trong trong trong kinh, trong bài sám có nói câu là về cái cõi đó là sống lâu kiếp kiếp đời đời, không già không chết, không dời đi đâu, không ơn không quá không sầu gì đó. Thật sự ra thưa quý vị, đó là cái lời khuyến khích, đó là cái lời khuyến khích để cho chúng ta nhàm chán cái cõi thế giới ta bà này. Tại vì thế giới ta bà này con người sống trên dưới trăm năm, mà trong khi có 100 năm chưa một đời người như vậy mà chịu đựng quá nhiều cái đắng cay, quá nhiều cái sự đổi thay trong cuộc sống. Vì vậy mà bây giờ cái phương tiện của chư Phật cũng như chư Bồ Tát cũng như các bậc thánh hiền, các bậc tổ sư phải đặt ra cái phương tiện để nhằm cho chúng ta ngao ngán, chúng ta bớt đi cái tham vọng ở thế giới ta bà này. Ý là nói như vậy đó, mà chúng ta còn tham, tham tổ mẹ, tham tổ cha, tham tổ bà. Chứ nếu mà không nói vậy là chúng ta đâu có bỏ được. Đã nói vậy mà bỏ không được đó. Chứ mà không nói vậy là thôi còn tham cỡ nào nữa. Nói thật các vị đừng có dối lòng mình chứ. Nói nghe hay lắm chứ thật sự. Bây giờ tự nhiên có Phật Di Đà nhảy trước xuống trước mặt quý vị, nói bây giờ ta rút cái hồn của ngươi để cho ngươi theo ta về Cực Lạc, có chịu không? Nói thì nghe nó hay dữ lắm, nguyện cầu cho con được vãng sanh này kia, tịnh độ, được Phật Di Đà tiếp dẫn này kia. Chứ thật sự nếu có Phật Di Đà thiệt nhào xuống trước mặt quý vị, nói bây giờ nhà ngươi ta rút cái hồn ngươi đi, có chịu không? Hay là dạ để con xin Đức Phật quan thủy từ bi cho con về, con sắp xếp cái chuyện nhà con rút tiền nhà băng ra con chia cho mấy đứa nhỏ cho rồi con viết di chúc để thôi, rồi con chết đi rồi nó không biết cho ai nó tranh giành cái đó, còn xin còn kèn còn cửa chứng nhân đủ thứ, chứ không phải dễ mà tự nhiên con Phật hiện trước mặt của gì rút đi đâu. Ngoại trừ cái thần tử gọi là thần chết đó, đem các vị đi các vị giải quyết không kịp mà thôi. Tôi ngày hôm qua nay tôi nói thật huynh đệ, tôi suy nghĩ và suy nghĩ chơi thôi, chứ nó chuyện đời cái chuyện này nó quá thường sự. Nhưng mà suy nghĩ chơi cái đầu mình, bởi vì mấy hôm nay mấy anh thợ bận đi làm việc khác cho nên không có xin nghỉ ba chỗ việc làm của tôi 3 ngày. Bữa nay mấy ông mới chuẩn bị làm lại đây, mấy ông thợ đang gom để làm thì có người đó ta bể ống nước, người ta nhờ đi giúp dùm cho người ta cái ống nước chút xíu, thì nó xách xe chạy chút đi. Rồi tôi mới suy nghĩ chơi cái chỗ này là cho các huynh đệ nghe. Ngày xưa đó, khi tôi còn ở quê nhà, tôi có một cái ông Phật đạo hữu Phật tử. Nói Phật tử chứ thật ra thì ổng, tại vì ổng là người Hoa, rồi ổng chỉ gốc của ổng là người Hoa thì gốc của người ta thường đạo Phật, kia ta thờ ông bà, ta thờ Quán Thánh Đế Quân đồ vậy đó. Ông ta thì có người vợ, nhưng mà thật ra người vợ hai vợ chồng mấy mươi năm mà không có con. Nhưng mà bà vợ này thì đúng ra thì người ta nói gái cây độc hổng trái mà gái độc hổng con. Mà nếu nói theo kiểu đó thì thành ra tôi còn tiêu cực nghe. Nhưng mà thường thường á, mấy người mà hổng con á, gọi là không có hiền đâu. có thể ngang tầm với sư tử Hà Đông, hoặc là hơn sư tử Hà Đông, hoặc dưới sư tử Hà Đông mức độ nào đó. Cho nên ông này hồi xưa gốc người Tàu thì họ làm ăn dữ lắm, chợ lớn mà, ở đường, ở chợ, gần chợ lớn mà. Vì vậy mà gặp vợ nó hiền quá đi, nó cứ mỗi lần về nhà mà thấy nó nhăn, nó nhó, nó móc, nó ngoéo, nó chửi chó mắng mèo thôi, thì ông này ông ngã sang bao nhiêu cô gái khác cũng có tiền mà. Lúc đó về cái chùa Linh Sơn tôi ở, thì lúc đó thật sự ra thì tôi nói thật sự tôi coi ông như ông cha tôi vậy, vì ông lớn tuổi hơn cha tôi mà ông có con. Mà lúc đó chùa hiu quạnh, tại vì nó trước chùa là con sông mà trộm ăn trộm cứ họ rình rập, họ lấy chuông hoài mà, cho nên cho ông ở. Rồi có dẫn thêm người vợ bé, lâu lâu thì cuối tuần rước vợ bé về đó. Thì ông có đưa tôi, thấy hôm nay lúc đó tôi đang làm cái đài Quan Âm, thì ông có đưa tôi mấy trăm triệu, 300 triệu. Thì ông nói thôi thì tôi gửi đây cho thầy, thì bây giờ coi như là tôi còn ở đây thì giống như cái tôi để cái tiền đó tôi đặt bạc cọc vậy. Nếu tôi có sau này tôi lớn tuổi tôi chết đó, thì tôi cúng chùa, còn nếu tôi có tiền thì tôi xin lại tôi xài. Thì lũ hội thì ông ở mới có năm mấy hai năm gì đó, tôi lại đi qua Mỹ, cho nên tôi quên nó sắp xếp vụ đó. Thì khi qua Mỹ thì cái chùa Linh Sơn tôi thì ông thầy khác ở lên trụ trì, nhưng mà ông này thì ông cái tạc ông Phật tử đó thì cái tạc ông thì ông ngoài đời mà, yêu cầu cho cái phòng ông ở vậy, rồi ông tự ông đi làm ăn, ông đi đi chơi chỗ này kia, miễn sao mà ông về ông tưới cây cho chùa, ông tối ông ngồi ông uống chai bia, ông coi chùa chuyện đó chuyện rất là bình thường, đó người đời. Nhưng mà tới ông trụ trì khác lên thai thì ông coi giống như đây là cái chuyện ở trong chùa, không nên vậy, không nên vậy. Vì lý do đó mà bà con anh em đồ, nhất là anh của ông trụ trì đó, cứ nói hành nói hẹ nói tội nói tiêu nói riết ông này, ông bực mình đấy. Giờ tao hồi đó ông thầy tạo cho tao ở, mà giờ tụi bay muốn đổi tao thì bây giờ tụi bay trả số tiền lại cho tao đó. Tôi nói các vị nghe gì vậy mà mang tiếng nó không gì hết trơn á. Thì cuối cùng thì giải quyết thì thôi, tôi cũng không biết giải quyết sao, mà mình mới qua bên này thì tiện đâu giải quyết. Thôi cuối cùng chỉ cách là thôi, thấy ông cũng có một thân một mình, cho nên cái cô Phật tử của ông nó phải mua trong cái bảo hiểm, để là tôi mỗi tháng là tôi 3 tháng là tôi gửi một lần để trả cho ông. Nhưng mà ông lớn tuổi cho nên bảo hiểm nó không có lời bao nhiêu. Cho tới ông mới vừa chết cách đây chưa đầy gửi chừng 3 tháng à. Gửi chừng 3 tháng thì cái bảo hiểm đó thì mua 10 năm. Nếu mà đóng ra 10 năm mà nếu mà đúng 10 năm mà không chết thì rút ra được gần 400 triệu. Nhưng mà ông chết mới có 9 năm mấy. Ông chết 9 năm mấy. Thì khi ông vừa chết thì bà vợ bắt đầu bà nhảy đông đổng bà lên. Coi như là bây giờ làm sao thế này kia mới đóng 9 năm mấy. Rồi ngặt cái con bán bảo hiểm nó lại trước khi nó bán á. Thì nó ngon ngọt lắm, mà tới khi cái ngày mà vậy đó thì nó nói gì ghét lắm. Tôi nói cho nên cái người Việt Nam mình á, một số người nó vô duyên lắm, chứ không phải như người Mỹ. Người Mỹ có hai cái chỗ là cái gì họ cũng vui vẻ được, còn người Việt Nam mình á, khi cần á thì mình nói rất là ngon ngọt, mà khi mà mình người ta cần mình á thì mình làm cái giọng kiểu kỳ khôi lắm. Cho nên bà này thì bà thấy ông chết một cái là bà nghĩ số tiền 300 triệu đó, bà nhảy đông đổng lên. Gặp hỏi cái con bảo hiểm nó đấy, chưa đủ năm mà cho nên mất hết, nó sập bà vậy. Tại vì bà này tôi nói là nếu như bà này mà được một người đàn bà mà có duyên dùng đó thì đẹp, có tước thì đẹp, nhưng mà tôi nói chỉ thua sư tử Hà Đông thôi. Cho nên mở miệng ra thì tục tằn rủa xả, cho nên ông này ông mới như vậy. Thì cuối cùng thì tôi cũng rối nữa, tôi nói trời ông chết rồi mà mình đóng nay là 9 năm mấy rồi, Nhưng mà rồi cuối cùng thì nói chứ rồi cũng rõ ràng là bảo hiểm nó là 317 triệu 600 ngàn. Đó rồi rút cái số tiền đã xong rồi cái rồi đi gửi này gửi nọ thì ta không nhận chi. Gửi vì ta nhận rủi đòi bất tử cho nên cuối cùng đem bỏ cho nhà băng. Bỏ nhà băng thì cái sổ của nhà băng nó đem đi gửi cái sổ cho cái người hàng xóm bên hiện giờ. Ý của tôi muốn nói cái gì? Rồi bây giờ đó coi như ngày hôm kia đó thì bà còn cầm hoa và nói chuyện được. Rồi hồi nãy đây tôi mới nghe cái người đã hữu điện qua nói bà đã ra đi rồi. Ra đi rồi mà bây giờ đó coi như hai vợ chồng có con rồi cho nên bây giờ đó cái nhà đó thì chuẩn bị đây là có sự tranh giành của bên chồng. Rồi cái số tài sản đây là của bên vợ. Là thêm có một đứa con cháu vợ nữa. Cho nên tôi nói các vị cái cuộc đời nó rắc rối dữ lắm. Mà mình không biết được cái số phận của mình ở ngày mai các vị thấy chưa. Rồi nằm trên đống tiền đó mà bây giờ vừa đem vô bệnh viện thì nó báo là tối nay nó cho hôn mê thì hôn mê xong là chết. Bệnh Covid nè. Sở dĩ tôi nói câu chuyện này ra để cho các vị thấy như thế nào. Có những người nằm ở đống tiền mà không hề hưởng được. Rồi bây giờ các vị thấy như vậy rồi ra đi như vậy có yên ổn không? Có cảm thấy gọi là vãng sanh được không? Hay là để như vậy rồi nó tức, nó tối, nó phiền, nó muộn bởi vì... Vậy cho nên tôi đã phải sắp xếp. Vì vậy mình cuộc đời này mình phải cố gắng mình sắp xếp. Ngày mai sẽ ra sao biết, nhưng mà mình phải sắp xếp ngày nay. Sắp xếp để rồi mình không có rụt rè, mình không có liếng lưu, mình không có ân hận, mình không có tức tối. Mình sống cuộc đời mình phải có trách nhiệm với chính mình. Đừng có nói rằng thôi mong muốn tôi chết ai làm sao làm. Cái câu đó là nói thật sự nó không phải như vậy đâu. Đừng có nói ai chết rồi, tôi chết rồi ai làm gì làm. Vậy là mình làm rối cho cái xã hội, làm để cho anh em, để cho mọi người khó xử. Cho nên tôi nói các Phật tử, nếu trong này mà có các Phật tử mà một thân một mình mà không có gia đình, các vị nên nhớ ráng mà bớt đi cái tham vọng đi. Bớt đi những cái sự mà gọi là ích kỷ, chắc mót, bòn cho đại trấu đi. Thay vì thì mình có tiền đó mình ăn đi không? Cũng rồi, cũng không, cũng rồi. Nhưng mà là cuối cùng tử thần nó réo gọi có xin được không? Có xin gian này để cho tôi sắp xếp công việc gia đình được không? Cho nên tôi nói các huynh đệ đó, trên đời này các vị gặp gỡ nhau thật sự là nếu mà vì cái đạo, vì cái đức, vì cái ân, vì cái tình thì mình gặp gỡ nhau nó quý lắm, nó có ý nghĩa trong cuộc đời lắm. Nhưng mà cái xã hội ngày nay đó, con giết cha trò phản thầy, thậm chí con cái cha mẹ thưa kiện kéo nhau ra tòa, thầy trò kéo nhau ra để tranh giành những cái chùa viện này kia nọ, nó đau lắm các vị ơi. Nó đau lắm. Tất cả những thứ đó là tại vì con người nó còn kẹt trong ngã kiến, ngã ái, ngã mạng, ngã si. Nó kẹt trong những thứ ngã đó mà để rồi cuối cùng đấu tố lẫn nhau, chửi bới lẫn nhau, mưu hại lẫn nhau. Nó ngao ngán vô cùng. Thành ra đời tôi đã trôi qua những thứ mà tôi nói thật các vị. Nhưng tôi đã nói từ đầu tôi đã từng vào địa ngục, ra địa ngục. Tôi đã từng lên thiên đàng, xuống thiên đàng. Nhưng mà thật chất là tôi chưa địa ngục của tôi chứ chưa đến độ mà địa ngục vô gián. Này nói thật, có vào địa ngục, có ra địa ngục. nhưng mà đạt tới cái chỗ vô vô ván vô gián hành hạ khổ hải kêu bằng không gián đoạn thì chưa, tại vì tôi nhờ cái pháp Phật. Những lần đau khổ ê chề là những lần tôi vào địa ngục, nhưng mà nhờ cái pháp Phật, nhờ cái thần lực của Phật, cho nên tôi sớm tỉnh mộng hoàng lương. Mình quán chiếu cho mình mau mau mình ra khỏi chứ mình chưa đến cái chỗ vô gián. Mà cái ngục vô gián địa ngục đó là cái ngục mà không có gián đoạn bởi những sự hành hà khổ đau khổ, đánh đập, chửi bới, nhục mạ, mỹ lụy, coi như là bởi vì năm cái tội gọi là ngũ nghịch tội. Ngũ nghịch tội. Bây giờ tôi nhắc trở lại đó, cho các huynh đệ nhớ cái danh từ địa ngục đó, cái tiếng Phạn là Naraka hay là Niraja, mà có cái nghĩa là bất lạc. Bất lạc là chẳng có vui, là địa ngục. Cái nghĩa thứ hai là khả yểm, là đáng chán ghét, là địa ngục. Cái nghĩa thứ ba là khổ cụ, là đủ mọi thứ khổ, gọi là địa ngục. Khổ khí là đủ mọi thứ khí cụ để hành tội. Và có không tranh nhau là địa ngục. Như vậy thì những cái nơi mà tôi vừa kể đó gọi là bất lạc, là khả yểm, là khổ cụ, là khổ khí. Rồi có không. Đó là những cái nơi nằm ở dưới địa hạ. Địa hạ là những cái tâm hồn nó nặng trĩu, nên gọi là ở trong địa ngục, gọi là địa ngục. Vậy khi nào mà trong lòng ta, trong tâm địa ta có những điều chẳng vui, đáng ghét, có những thứ đau khổ đủ điều, có những thứ mà làm cho mình khổ đau như bị hành phạt, còn có sự phân vân tranh chấp giữa có và không, thì lúc đó là ta đang ở trong địa ngục. Cho nên mình học Phật mình phải định nghĩa rõ vậy đó, chứ mình đừng có nói trên trời với đất. Đừng có nói trên trời là thiên đường, dưới đất là địa ngục. Địa ngục gọi là địa hạ. Địa hạ là những cái tâm hồn mà nó thấp bé, những tâm hồn mà bón sẻn, mà tham lam, mà ích kỷ, gọi là địa hạ. Thiên đường thì gọi là thiên thượng. Thiên thượng. Địa ngục gọi là địa hạ. Mà có tiếng Phạn là Naraka hay là Naraka hay là Niraja. Niraja cũng là địa ngục, mà Naraka cũng là nghĩa từ địa ngục. Maya phu nhân, mẫu thân của Đức Phật lại bạch với Bồ Tát rằng: nay tôi muốn nghe cái tội báo trong cõi Diêm Phù mà chiêu cảm lấy ác đạo. Lúc bây giờ Phật mẫu lại thưa với Địa Tạng Bồ Tát rằng: những thế giới khác đối với tôi thì xa xôi cách trở, và tôi cũng chưa hề đặt chân đến đó bao giờ. Mà dẫu có đến tôi cũng không có nhớ. Nhưng mà cái điều mà tôi muốn thắc mắc đó là tôi mong ông hãy kể cho tôi nghe cái chuyện ở cõi Nam Diêm Phù Đề. Vậy thì cái chỗ này để nhằm nhắc nhở cho tất cả Phật tử chúng ta nhớ nè. Các vị là người học Phật thiệt. Là ý cái gì? Là các vị học cái cách để giải quyết cái cuộc sống của con người. Các vị nhớ ý của tôi gần như vậy là các vị nhớ không? Tôi thường nói là Đức Phật của chúng ta, Đức Thích Ca Mâu Ni của chúng ta sanh ra ở thế giới trần gian loài người. Cho nên Đức Phật giải quyết cái chuyện của con người. Chứ Đức Phật không có giải quyết cái chuyện hình vi thượng. Hình vi thượng là cái chuyện siêu nhân, siêu nhiên đó. Cái chuyện ngoài cái sức tưởng tượng của con người. Cho nên những ông thầy nào, những người tu hành nào mang danh đạo Phật mà đi nói những cái điều mà ngoài cái chuyện con người đó là cái kẻ đó gọi là hình vi thượng. mà hình vi thượng là những kẻ đó là nó khoét, nó láo, nó tưởng tượng, nó quan đường, hay nói khác hơn là những kẻ đó đang sống ở cái cõi gọi là vô sắc giới. Cho nên bây giờ làm sao mà các vị học đạo thiệt với tôi á, thật sự tôi không phải là tôi nói an ủi lòng mình, tôi không cần đông đâu. Tôi cần một nhóm người học thiệt. Học thiệt không cần đâu. Mà học cái đúng cái chân lý, đúng cái chính lý. Không có nói cái kiểu hành vi thượng. Nói cái chuyện của thế giới loài người, chuyện của con người. Đừng có đem cái chuyện mà đi họp với Ngọc Hoàng Thượng Đế, họp với Nam Tà Bắt Đẩu, họp với Nam Cực Tiên Âm, họp với Diêu Trì Kim Mẫu rồi đó, mấy cái chuyện đó là không, nó không phải đạo Phật. Nó không ăn nhầm gì với đạo Phật hết á. Dù anh có nói cỡ nào đi nữa mà nó cũng không phải của đạo Phật. Dù anh có nói anh là chánh đạo, anh là tỏ đạo, anh là gì đi chăng nữa cũng không phải của đạo Phật. Bởi vì cái chữ Phật nói cho đủ là Phật Đà Gia, dịch ra là giác giả, là người giác, chứ không có ông Phật, không có là cái người gì mà gọi là siêu nhân, siêu nhiên, siêu hình hết. Trời, tôi nói mấy cái này ra tôi biết rằng nó rất là khó nghe đối với những người mà nhẹ dạ cả tin, nhưng mà nó dễ nghe đối với những người học Phật. Thì ông Phật là giác giả. Giác giả là người giác, chứ không phải là con người bay cao nhảy xa như chúng ta tưởng tượng. Không phải ông Phật ngồi trên bàn thờ để chúng ta xưng tá, chúng ta lại lục, để chúng ta gian nài, xin xỏ. Bây giờ các vị chịu học thiệt vậy đó là tôi giải thích mới hay. Còn mà các vị không chịu học thiệt vậy là thôi tôi chịu thua. Nếu ở trong này các vị nói thôi, thầy đừng nói cái gì nữa, thầy nói vậy tôi không cần học đi. Rồi tôi không giải thích nữa. Mà nếu mà các vị chịu học Phật thiệt như vậy đó là tôi mới giải thích. Nó mấy người thiệt nghe thiệt. Cho nên nói chữ Phật thôi mà các vị đến đạo Phật mà các vị không định nghĩa chữ Phật được thì hỏi các vị làm sao các vị học giáo lý đạo Phật. Cái chữ Phật là giác giả. Mình dịch ra là người giác. Nhất giả là người giác. Mà từ bấy lâu nay các vị đâu có chịu học như vậy. Đại đa số các vị cứ nghĩ là ông Phật là cái gì đó nó phải thiêng liêng, nó phải mầu nhiệm, nó phải coi như là thiên biến vạn hóa. Các vị thấy rõ không? Tôi nói cho các vị có chấp nhận như tương nhiên tôi nói không? Từ đây về sau tất cả những huynh đệ học đạo với tôi hướng dẫn, hả, tôi nhắc là tôi nói ông Phật là ai thì các vị phải nhớ là ông Phật là giác giả. Mà giác giả nghĩa là người giác, mà người giác là người gì? Là người tỉnh thức. Chữ giác có nghĩa là tỉnh thức. Vậy là Phật là người tỉnh thức. Mình cũng là người nhưng mà mình là con người. Cho nên mình có khi nửa con nửa người, cho nên có khi mình mơ, mình mê. Chúng sanh là người mê. Chúng sanh giả có nghĩa là mê. Phật là giác giả, là người giác. Mà chúng sanh giả là giả chúng duyên nhi sanh, cố viết chúng sanh. Cố viết chúng sanh nó theo đúng cái chữ để thôi. Nó chỉ viết thì các vị không biết viết nào. Giả chúng duyên nhi sanh, cố viết chúng sanh. Phật Đà, Phật nói cho đủ là Phật Đà. Vậy tức là giác giả, là người tỉnh thức tự tâm, liễu ngộ tự tánh. Hay mình nói gọn lại là người tỉnh thức. Nếu chúng ta chịu học vậy đó thì mình học mấy cái này nó mới có ý nghĩa. Còn mà các vị mà không chịu học vậy đó thì thôi, tội nghiệp tôi chứ tôi nói ra cũng không được gì mà còn bị phiền não nữa thì tôi dạy hay sao? Mấy các vị học đạo vậy nó hay lắm. học kiểu tôi nói rõ ràng cho các vị vậy đó. Như là Phật là giác giả, là người tỉnh thức. Mà người tỉnh thức là người đó vượt qua ngã kiến, ngã ái, ngã mạn, ngã si, thì vượt qua bốn cái ngã đó cho nên thành tựu cái A-la-hớn gọi là vô sanh. Rồi từ A-la-hớn nó tiếp tục tỏ rõ cái tánh không của pháp giới, Phật tánh tại hữu tình, pháp tánh tại vô tình, tỏ rõ như vậy nữa thì cuối cùng thành tựu Bồ Tát Ma Tát, thành tựu một vị Như Lai Thế Tôn. Tức là nó hay vậy đó huynh đệ ơi, ráng. Vì vậy mà ngày nay đúng đạo hữu Sơn Bùi đó, đúng thở xưa nếu ai đến hỏi Phật về hình hình hình vi thượng là Phật không có trả lời. Dạ đúng. Bởi vì tại sao Phật không trả lời? Hỏi về những điều siêu hình, siêu nhân, siêu nhiên, tại sao Phật không trả lời? Tại vì con người mình sống trên dưới 100 năm không đủ cái thời gian để đạt đến đó. Chứ không phải Phật không biết mà Phật không trả lời. Phật biết đó. Nhưng mà tại vì con người mình không đủ cái khả năng để đạt tới chỗ đó. Không có đủ thời giờ, không có đủ thời gian. Nếu như con người mà sống được 500 năm thì Phật nói cho mà nghe. Còn con người mình sống không tới 100 năm mà đi nói chuyện ngàn năm. Bởi vì các vị thấy không, người ta nói một ngày ở trên trời bằng bằng nhiêu ngày dưới đất đó, hay là bằng nhiêu đó, mạnh ai nói bàn luận tôi không biết. Tôi giờ tới giờ này sự thật tôi cũng không nghiên cứu đó làm gì. Ba hồi thì nói một ngày ở thiên đình thì bằng nhiêu ngày ở dưới nhân gian này, rồi có người thì nói một ngày ở cõi Phật thì bằng bao nhiêu ngày ở thiên đình, rồi một ngày ở thiên đình bằng bao nhiêu ngày ở nhân gian này. Ô, nhức đầu lắm. Bởi vì mình không đủ cái thời gian. Thí dụ như một ngày ở cõi thiên đường bằng 100 năm với nhân gian thì thành ra nó mình đâu có sống đủ 100 năm đâu mà mình đi nói chuyện một ngày trên thiên giới, phải không? Vì vậy mà Phật không trả lời là vậy đó. Mình không có cái thời gian để mình tìm hiểu cái đó. Giờ mình có nói đi chăng nữa, mình cũng nói bằng cái tưởng tượng. Mình nói bằng cái sự phán đoán. Bằng cái gọi là, ta gọi là cái tửng tửng tình tưng. Cho nên mấy người nó tửng tửng tình tưng, nó hay lắm. Mà nó tửng tửng tình tưng, nó lên theo nó múa mà nó xuất ra nè. Các vị để ý mấy mấy cái bà mà có đồng, có cốt á, ta múa rồi ta xuất ra vậy không nha, xuất ra vậy nè. Thấy thấy thấy thấy mấy anh mà mấy ông mấy mấy bà là có đồng bóng à, nó múa vậy nè, xuất ra không à, chứ đâu có xuất vô. Tôi nói là các gì đấy có phải không, chứ đâu có xuất vô không vậy, xuất ra vậy nè. Coi với cái phim mà mấy anh mà nó hát mà để cho mấy mấy bà mà lên mà xúc nhau là ở rồi nhảy đó. Suốt suốt ra không à. Nhưng mà nó thiệt, nhiều khi mình nói nó cười, nó mắc cười lắm. Mình nói thì ta nói mình không biết gì thì có đi bàn, bởi mình đâu có ma nạp đâu, mình biết là mình nói cái chuyện đó. Mình cũng đúng, họ nói đúng hết á. Vậy mình không có ma nhập mà mình nói đi, mình nói không không có chuyện ma nhập thì ta đâu có chịu, mà mình đâu có chắc ma đâu mà ma nó mới nhập mình. Cái gì nó không vậy, nó phải cùng hội cùng thuyền cùng tần số nó mới nhập được. Các gì mà nặng bóng vía cái gì đâu có thấy ma, nhẹ bóng vía cái gì mới thấy ma. Tôi thí dụ vậy thôi. Thành ra mình nói cái đôi tu không tới, còn người tôi tu tới, tôi đi họp với ma với quỷ Ngọc Hoàng Thượng Đế. Trời, tôi nói mấy người nó lanh lẹ lắm. Nó lanh, cái miệng nó leo lẻo lẻo, nó nói hay lắm. Nó nói cái mình bị tắc nài ngang kiểu đó. Tại mình tôi không tới mà. Tôi không tới cho nên tôi không có đi họp được cái Ngọc Hoàng. Tôi không tới cho nên tôi không có đi họp được cái ông Địa Tạng. Trời đất ơi, bây giờ có mấy cái tên nó tu tới rồi, cho nên nó biết địa tạng không có giữ địa ngục nữa. Quý chú cho ơi, nó ngu si mà nó thấy nó làm tài khôn, thấy đau hết sức cho đạo Phật. Nhưng mà nó mệnh đến đạo Phật, nó là chánh đạo, chứ nó đâu nói nó là tà đạo. Mà tôi hỏi các vị, nếu mà nó là chánh đạo thì mình phải nói những cái điều ngay lẽ thẳng, điều mà giải quyết cái chuyện tử sanh của kiếp người, chứ đâu có nói cái chuyện hình vi thượng như vậy, hình như thượng như vậy. Cho nên các vị nhớ, các vị học Phật rồi các vị phân biệt cho rõ đó, cái người mà nói cái chuyện mà ngoài sức tưởng tượng con người thì đó là tà đạo chứ không phải là chánh đạo. Dầu rằng anh có nói cỡ gì đi chăng nữa, anh có nói anh hợp với thằng nào, con nào, đấng nào, đức nào đi chăng nữa, anh vẫn là tà đạo. Bởi vì sao? Tôi là con người, tôi chỉ cần anh nói cái chuyện của con người. Tôi nói các vị chấp nhận điều đó không? Nói chuyện giải quyết của con người đây nè, ăn mặc ở ngủ ỉa nè, mà anh không nói cho nó xong, mà anh nói cái chuyện mà đi họp với người này, anh họp với người kia, anh đi anh bắt tay với người nọ đâu trên trời trên mây á, thì dù anh có nói trúng thì nữa anh cũng vẫn là tà đạo. Mà nói có trúng đâu, bởi vì mình đâu có cái gì mà mình, thí dụ như cái gì nó còn kiểm chứng được. Còn bây giờ tôi nói tôi đi họp với ông Ngọc Hoàng, các gì có kiểm chứng được không? Tôi nói tôi đi họp với bà Diêu Trì, tôi đi ăn buffet với bà Diêu Trì, tôi đi với bà, tôi đến gặp chị em của bà Lê Sơn Thánh Mẫu, tôi đi họp với ông Năm Cực Tiên Âm, tôi gặp ông Thái Thượng Lão Quân, thằng nào con nào kiểm chứng được cái đó. Mỹ này đó nghe, Mỹ này nè, các vị khai bệnh gì nó cũng kiểm chứng được hết rồi, mà các vị khai cái bệnh thần kinh là nó không kiểm chứng được. Cho nên tôi nói biết bao nhiêu người rồi qua đây rồi cái sức khỏe không có, thôi cứ việc làm giấy tờ cho nó lẹ, cứ khai thần kinh à. Bởi vì không kiểm chứng được cái não làm sao đo được. Tôi hỏi các vị, bởi vì con người, cơ thể con người thay hết được tất cả mà cái não này không thay được, thì đâu có cái thước nào mà đo cái não này được đâu mà kiểm chứng có thần kinh hay không thần kinh. Cho nên thằng Mỹ mà nó dỗi chị đó, y tế của nó là số 1 thế giới mà đi khai bệnh thần kinh là nó chịu thua. Thôi thôi thì tao cấp tiền cho mày ăn cho rồi cho lẹ đi, tao không đâu mà đi đi đo đi đi làm gì nữa. Cho nên thì vậy mà đại đa số mấy người mà ăn ăn tiền bệnh là đa phần là khai bệnh thần kinh, hơn hơn hơn 70% là khai bệnh thần kinh, bởi vì không có đo được. Đây là tôi nói, tôi không đụng chạm tới cái chuyện các vị muốn ăn gì ăn, tiền chính phủ, tiền của, nhưng mà điều tôi nói cũng được chứ không phải không được, vì tôi đóng thuế mà. Tôi có đóng thuế, tôi có quyền nói à. Thật sự tôi là đóng thuế 6 năm trời rồi đó. Cho nên tôi có đóng thuế, tôi có quyền nói à, bởi vì tiền đó, tiền có tiền thuế của tôi trong đó. Tới giờ này mà còn đóng thuế nè. Mà đóng 10 năm trở lên thì về già mới có tiền lương hưu. Sơ đóng đủ 40 điểm. Tôi là 6 năm rồi đó. Cho nên tôi nói được, chứ đừng nói tôi nói không được. Đừng nói thầy tu, thầy lo thầy tu đi, thầy ở không thầy đi mau mấy chuyện đó. Tôi nói được, tại vì tôi có đóng thuế. Chừng nào mà tôi không có đóng thuế, tôi ngồi tôi nói thì nói tôi là nhặt lá tìm sâu, là nói chuyện tào lao binh tướng, là tôi là con người. Dầu là tôi là tu sĩ, nhưng mà tôi còn ăn, còn mặc, còn ở, còn ngủ, còn thở, còn ỉa. Tôi còn đi làm, tôi còn đóng thuế đàng hoàng, tôi còn nói được nha. Còn cái thằng nào, con nào mà nói là tôi cũng là tôi đi lo nói chuyện tào lao là đó là cái kẻ ngu, ngu si. Bởi vì cái tiền, tiền ăn, tiền bệnh đó là trong đó có tiền của chúng tôi làm đóng thuế. Này tôi nói thiệt vậy hả? Bởi vì cái tiền đó chính phủ nó lấy nó trộn chung hết trơn, nó giải quyết cho các vị chứ. Rồi các vị đó, tôi có ăn tiền của ông, của cha, của ông thầy tài không, mà ông thầy tài ông nói vậy, thưa có à. Bởi vì nó trộn lộn hết trơn chứ đâu có đó tôi đưa tiền này cho người mấy người, cho người này là tiền của người kia, tiền của người nọ đâu, tiền tôi trộn lộn mà. Chính phủ mỗi năm nó rút nó bắt đóng thuế, nó đóng nó trộn lộn lên hết, nó phân phát ra mà. Các vị hiểu không? Nói là phải có sách mách, có chứng như vậy đó. Thí dụ như tôi giả tôi vẫn chửi đúng, tôi có chửi, tôi làm thật sự tôi có hiền. Tôi mà bây giờ cái xã hội này, thời đại 4.0 như vậy là tôi phải phải đóng tuồng nó như vậy à? Theo lại cuộc đời này á, là tôi phải hiền chứ mà tại sao tôi phải dữ? Là tại ngày nay xã hội giờ nó quái thai. Chó lên làm người, người xuống làm chó. Nó là tâm đồ ác đạo nó hiện hình lên, cho nên nó nửa con nửa người, cho nên nó kẻ không nó có, kẻ có nó không. Kẻ thì vô đạo vô đức mà nó làm như nó có đạo có đức. Kẻ cơ bằng là thân trùm khởi mà nó tưởng đâu nó là qua lại. Ví dụ vậy. Qua lại chứ còn cấm mấy cái câu đừng nói chỉ thân trùm khởi. Thành ra tôi nói các huynh đệ nó tùy cái người nói. Tôi nói được là tại vì tôi có đóng thuế. Tôi nói thẳng để cho các vị hiểu. Để rồi mơ mốt ai mà vô mà chửi nó, cái các vị nghe theo các vị nó ô thiệt. Người ta nói cũng đúng rồi. Ông thầy tại ông ăn no xong đi khui tùm lum mà ông nói chuyện ngoài đời. Bởi vì nói đúng là tại vì nó nói đúng đúng. Nếu thầy chùa là không nói mấy chuyện này. Nhưng mà tôi là, bây giờ là thật sự ra là tôi là một công dân, một cái người dân đàng hoàng sống tại đất Mỹ, đóng thuế, làm ra đồng tiền bằng mồ hôi nước mắt, đóng thuế đàng hoàng. 6 năm nay, từ khi cầm cái rinh kha trong ta. Cho nên á, tại sao tôi chửi? Tôi chửi, thí dụ tôi chửi mồ ông mã cha, mấy cái quân khốn nạn, thí dụ vậy. À, tôi tự đi làm, tôi sống mà nó, tôi có bắt bà mẹ nó, bà ngoại nó, bà nội nó, chị em nó đi làm đĩ nuôi tôi không mà nó tối ngày nó đi nó nói xấu tôi. Tôi chửi vậy đúng đó. Tại vì tôi không có ăn cái tiền của chính phủ. Còn bây giờ mà tôi còn đóng thuế cho chính phủ thì thành ra tôi có quyền tôi nói. Tôi nói các vị hiểu không? Cho nên ở Mỹ này á, nó tự do ngôn luận, tự do phân tích, tự do nói, nhưng mà nói phải nói đúng, đừng có nói sai rồi khạc khạc nước miếng rồi liếm lại là uổng lắm. Nó là phải nói đúng như vậy đó. Nói đúng như vậy thì mình không có cái sợ gì trên trời á. Bởi vì tôi đi làm bằng mồ hôi nước mắt của tôi. Còn thí dụ như giờ tới à, vậy thì hỏi lại ông thầy tài, Phật tử có cúng dường cho ông không? Nó có chứ. Cúng là gì? Cúng là cung cấp, dường là nuôi dưỡng. Nhưng mà Phật tử nào cúng dường cho tôi? Tôi đâu có buôn thần bán thánh. Tôi đâu có vũ khí thiên hạ. Các vị mà có cúng dường cho tôi là những thành phần nào? Những thành phần mà nghe đạo, hiểu đạo, học đạo, cảm thấy tỏ rõ, rồi các vị mới cúng dường cho tôi. Chứ tôi đâu có buôn thần bán thánh đâu mà tôi sợ cái gì đâu các vị, phải không? Đó, tôi nói ra nó rõ ràng, nó mạch lạc, nó không có mà mơ hồ mà diễn dông gì hết trơn. Đó, vì vậy mà tôi nói cho các Phật tử rõ biết vậy đó. Chừng nào mà tôi nói sai chân lý là tôi sợ. Tôi nói vậy à, ai quý tôi là tại vì họ nghe pháp, họ hiểu, họ có an lành, họ đem họ cúng dường cho tôi. Các vị cho tôi một phút nha, cho tôi một phút, ai bấm chuông. Xin lỗi các vị, tội nghiệp cái anh Mỹ đen, anh Mỹ người da màu, anh hôm trước anh là anh xin cái hạt giống tôi về anh trồng, chắc anh trồng được cái gì đó anh em anh cho tôi anh bấm chuông. Xin lỗi các vị, chứ còn nếu mà ai cũng biết về này tôi giảng kẹt người bấm chuông thì tôi nghĩ rằng là phải có việc gì đó tôi mới bấm chuông 2 lần. Chứ ở Mỹ thì mình không tiếp thì thôi, nhưng mà tôi thấy anh treo gì trước nhà tôi đó. Rồi trở lại cái vấn đề. Như vậy đó, mình nói cái chuyện nó tỏ rõ là mình không có sợ ai hết trơn. Nói chuyện nó rõ ràng. Còn mình ăn cái tiền cúng dường cũng vậy. Sở dĩ tôi không có hề vũ khí ai, tôi không có đem trời Phật ra mà tôi mê hoặc người ta, tôi làm tiền người ta. Thành ra đừng đừng ai hỏi rằng vậy chứ ông thầy Thiện Tài, ông có thò tay ông nhận sự cúng dường không? Có chứ. Thế sao không có? Nhưng mà cúng dường bằng cái sự trao đổi đàng hoàng. Tôi là bố thí pháp, các vị là bố thí tài. Tài pháp nhị thí đẳng vô sai biệt đàng ba la mật. Còn chừng nào mà tôi đi vũ khí các vị, tôi nói là để tôi cầu nguyện cho các vị, tôi lấy Phật ra để tôi làm tiền các vị, tôi bán kinh sách, tôi bán cái bằng thần thánh thì nói rằng khác. Hôm nay thứ nhất tôi không hề đi tay tăng tay ni gì, thứ hai tôi không hề cho đám ma đám sám gì, thứ ba tôi không hề tổ chức gây quỷ gây ma gì, thứ tư tôi cũng không làm chùa làm chiền gì, thứ năm tôi cũng không có cho phù cho phép gì, thứ sáu vân vân và vân vân. Cho nên như vậy mà ai cúng dường cho tôi là tại vì người ta nghe tôi giảng, người ta có an lạc, người ta có cái hạnh phúc gia đình người ta. Cho nên tôi nói thật các vị là cái đồng tiền tôi này là ăn rất xứng đáng. Thì tôi nói thiệt mà, có nhiều Phật tử cúng dường tôi là vợ chồng đi làm về mệt nhọc mà tối còn nghe tôi giảng mà vợ chồng an vui mà hạnh phúc, mà cảm thấy nó sáng ra để rồi vợ chồng không có buồn bã rồi là đi làm ăn lên làm ra cúng dường tôi rất xứng đáng. Thà tôi ăn cái đồng tiền như vậy đó là mà tôi không hề tội lỗi gì. Đây là tôi nói phân tích cho rõ cho các Phật tử, chứ các Phật tử đừng có buồn mà nói là thầy biện luận không có nha, nên nó nói rõ ràng vậy. Bữa nay là nói lâu lâu nói vậy nói một đoạn nữa cho các vị nghe, cho nên á, vì vậy mà cái nghiệp chúng sanh trong cõi Nam Diêm Phù Đề này á, là tạo tội sai khác, quốc độ sai khác. Như vậy ở đây á, mình nói gọn cái đoạn mà tôi muốn nói á, là cái điều mà Đức Địa Tạng Bồ Tát muốn nói với Thánh Mẫu Ma Gia đó, ở địa ngục là có những hoàn cảnh mà tư tưởng hoàn toàn đen tối. Vì đen tối cho nên phạm những cái tội hết sức nặng nề, gọi là ngũ nghịch. Ngũ nghịch có nghĩa là không có cương thường, không có đạo đức, không có chân lý. Đó là năm tội. Thứ nhất là bất hiếu với cha mẹ, hoặc là giết hại cha mẹ. Tội thứ hai là tạo tội sát sanh, trong đó có làm thân Phật chảy máu, hoặc là chê bai chân lý. Cái tội thứ ba là dâm loạn, là xâm lấn tà dâm trong chốn chùa chiền. Cái tội thứ tư là giả dối, là giả làm thầy tu, lạm dụng nhà chùa, đem Phật, đem hình ảnh Phật, đem kinh điển Phật ra mà bán mà ăn, khinh dễ lừa dối hàng tại gia, là cái tội ngạo mạn. Và cái tội thứ năm là tội trộm cắp, là trộm cắp đồ vật nhà chùa, lấy những đồ vật của kẻ khác khi người ta không cho. Đó là năm cái tội. Ở đây thì kinh Địa Tạng nói năm cái tội như vậy. Còn nếu mà nói ngũ nghịch trộm tội theo gọi là ngũ nghịch thập ác á, thì giết cha, giết mẹ, giết A Xà Lê, làm thân Phật ra máu, phá hòa hợp tăng v.v. Còn ở đây phân tích nó kỹ hơn. Kỹ hơn là nói cho cái người tính tâm, người Phật tử tại gia biết. Và đồng thời cũng là người xuất gia, cũng phải giải thích rõ ràng năm cái tội gọi là không cương thường, không đạo đức, không chân lý. Đó là một, là bất hiếu với cha mẹ, giết hại cha mẹ. Hai, là sát hại chúng sanh, trong đó có làm thân Phật chảy máu, chê bai chân lý. Thứ ba là dâm loạn trong chốn chùa chiền, tăng ni, Phật tử ô uế trong chốn chùa chiền. Thứ tư là giả dối làm thầy tu, lạm dụng nhà chùa, tội dụng ngữ, khinh dễ, lừa dối hàng bạch y, là tội khinh khi ngạo mạn. Năm là trộm cắp đồ vật của nhà chùa, lấy những đồ vật của kẻ khác khi người ta không cho. Đó là năm cái tội không cương thường, không đạo đức, không chân lý, mà cái phẩm này Đức Phật, Đức Bồ Tát Địa Tạng muốn nhắc nhở điều này, nhắc nhở cho Thánh Mẫu Ma Gia nghe, mà là có nghĩa là cho chúng ta nghe. Và Thánh Mẫu Ma Gia cũng cố ý để nhằm cho chúng ta nghe. Chứ làm gì mà bà Thất Mẫu Ma Gia đang ở trên cái cõi trời đau lợi như vậy, bà không biết ở nhân gian này chúng sanh nó tội như vậy chứ. Nhưng mà bà cố tình bà hỏi để cho Ngài Địa Tạng Vương Bồ Tát nói như vậy để cho chúng sanh nghe mà sợ. Cho nên phạm những tội vừa kể hay tạo những nghiệp như thế là những con người mà lòng dạ hoàn toàn và luôn luôn đen tối, cho nên gọi là vô gián. Vô gián là không lúc nào dừng. Mà cái nhân bất thiện đã liên miên như thế thì cái quả vô minh cũng triền miên như thế, cho nên gọi là địa ngục vô gián. Địa ngục vô gián. Đó, cho nên tôi giải thích. À, bây giờ sao muốn học nữa không ta? 50 phút à. Cái bác khiến với cha mẹ. Bây giờ thôi hết giờ rồi, nếu mà qua gần hết giờ mà qua cái ý mới á, thì nó không đủ, thôi giờ giải thích 5 cái điều này. Cái bác khiến với cha mẹ. Giết hại cha mẹ, đây là cái tội lớn. Tội tội coi như tội mà không cứu nổi, gọi là vô gián địa ngục. Cái tội thứ hai là cái tội chê bai chân lý, làm cho thân Phật ra máu. Bị con người mà chê bai chân lý thì con người đã sống trong vô minh, không tỏ tường chân lý, cho nên không tin nhân quả, bất chấp trời đất thiên địa quỷ thần, không sợ ai hết trơn. Và con người đó không đọa địa ngục là cái gì? Con người mà không sợ trời đất, không sợ ai hết, buông thần bán thánh, ô phạm tăng ni xâm trong chốn chùa chiền, ô uế kêu bằng là không không sợ long thần hộ pháp, giả làm thầy tu lạm dụng của chùa, nói cái chuyện mà để cho chúng mê hoặc chúng sanh, rồi rồi cuối cùng á, rồi có nhiều khi á, tôi nói thật các vị nghe, ở trong thế giới tu hành trong nhà chùa rồi tôi mới biết đó. Nhiều khi cầm cái đồng tiền mà mấy ông thầy cười các vị ngu nữa đó. Nếu mà cái Phật tử nào mà ngu quá thì họ chửi mình ngu, mà Phật tử nào mà thông minh lanh lẹ thì họ nói ôi cúng không bao nhiêu, hổ tới hổ lui. Các vị đâu có biết ở thế giới trong chùa nó đủ thứ chuyện đâu, nó đủ thứ chuyện hết trơn. Cho nên tôi nói ra không phải nói tôi vạch đá tìm sâu, chứ tôi nói các Phật tử hòa đi chùa đừng có đi sâu, đừng có đi sâu là như vậy đó. Đi sâu vô, nhúng sâu vô rồi các vị mới thấy mình đã ở ngoài đời nó phiền não muốn chết rồi, nó đã trăm công ngàn chuyện rồi mà các vị đi chùa và các vị nhúng sâu vô đó, rồi vô tình an lạc không có mà để các vị tâm sầu bệnh phát, nó rối ren. Thương tôi mới nói vậy chứ tôi thật sự đó, tôi mà không không không quý mến các vị muốn làm thì các vị làm, tôi nói chi cho người ta ghét. Cho nên ngày nay á, cái thời đại bây giờ là chúng ta phải là coi như ở nhà tu là chắc ăn nhất, mà đi chùa thêm có bệnh tức, không bệnh tức thì bệnh gan, bệnh can, bệnh gan, bệnh tim, một là tức quá tim nó thòng, hai là gan nó lớn, bởi vì gan lớn cho nên bắt đầu mới bảo vệ những cái điều có chân lý hoặc không chân lý. Hả, mà ông thầy mà bị chèn ép, bị ăn hiếp thì quý vị tức quá, gan quý vị lớn, quý vị nhào ra, quý vị làm thế này làm thế nọ thì gọi là quý vị anh hùng. Nhưng mà anh hùng như vậy thì các vị thấy là các vị lỗ rã rồi. Còn mà nếu như các vị mà không nghịch nghịch ý các vị là các vị không chịu đựng nổi nữa, là các vị chửi bới lung tung, chửi hồi, chửi luôn tới đạo là các vị tội rồi. Cho nên đi chùa lời đâu không thấy mà thấy lỗ lời đâu không thấy thấy lỗ chứ nè. Tu thì không có nói chuyện lỗ lời, nhưng mà ý tôi nói về mặt tâm linh, thành ra thông minh nhất là cái người mà đi chùa mà không đi nhúng sâu vào. Thí dụ mình bổn phận mình là Phật tử, mình có điều kiện gì mình cúng dường rồi thôi, không có chuyện mà mình nhúng sâu vào chi hết, không có ghi tên ghi tuổi gì trên trên chùa trên trời ơi, nội mà cái tên cái tuổi mà gắn trên chùa thôi là các vị thích cái đó là các vị phình lỗ mũi ra rồi rồi rồi người ta không thích, người ta cứ đọc cái tên mình, người ta nói bóng nói gió, ta chửi hoài là các vị phiền não rồi. Cho nên tôi nói đó là các vị khôn hay là các vị ngu. À, cho nên như vậy mà làm sao làm mình đi chùa mình đừng có tên gì tên là mình sẽ nhất. Bởi vì tên là cũng là giả danh, tên cũng là giả danh. Mà chưa kể cả ta ghép cho mình những cái tên mà ta chê mình ngu mình không biết. Ví dụ mình hay nấu ăn, mình hay nấu bún quế, cái ta đặt mình là nữ hoàng bún quế, hay mình nấu phở cái đặt là thái tử phở, hay mình nấu canh chua cái ta đặt mình nữ hoàng canh chua. Mấy cái tên đó mà nó làm cho mình điêu linh, điêu đứng, tự cao, ngã mạn, rồi là mình đau khổ gì mấy cái đó đó. Bởi vì tôi nhớ đó, tôi có cô Phật tử, tôi kêu bằng cô lớn lần à. Bởi vì cô đó là dì út của hòa thượng mà ông thầy tôi chỉ ở với ông thầy đỡ đầu của tôi ở Bến Tre. Cô tu dữ lắm, cô ăn chay trường, cô dẫn chúng tụng kinh mà hả, mà cô vô chùa lâu lâu cái mấy ông thầy quát nói à, cô Phật tử à, Diệu Đức à, trời ơi Diệu Đức à, làm cơm tấm bì ăn đã quá à, bữa nào à, cô làm cho thầy ăn các nơi mà chưa có chỗ nào ngon mà cô làm là cô làm chết cha cô luôn, coi như là về mà thức mà canh mà làm bún cơm tấm bì chả, trời đất ơi, rồi ai lợi cũng khoe. Mấy ông thầy ông biết ăn ở đâu cũng bằng Diệu Đức làm hết trơn. Cho nên vì vậy mà khen một tiếng thôi là Diệu Đức làm chết cha Diệu Đức luôn. Cho nên cuối cùng các vị thấy không, rốt cuộc mình cũng bị dính vô trồng hết trơn. Mà mình tu là mình giải thoát, mà mình không chịu giải thoát mà mình cứ mình để cho mấy ông thầy thọt cho mình cái niềng kim cô hết trơn này. Học cái mình kim cô lúc đó giống như trâu nó sỏ dàm, bò bị sỏ hàm, chó bị thắt cổ gì, nó kéo mình đi đâu mình đi đó, cuối cùng vì cái danh. Cho nên tôi nhắc nhở cho các Phật tử vậy đó, những cái điều mà tôi biết là tôi nói ngoài lề một chút, nhưng mà không ngoài lề đâu, nó là chân lý đó. Chân lý là vậy đó. Bây giờ ở ngoài đời các vị đã cực khổ nhiều rồi, các vị nên dành cái thời giờ cho gia đình, cho cha mẹ khi cha mẹ còn tại tiền, cho con cái khi con cái chưa có gia đình. Mình dành những thời giờ đó, bởi vì thời gian trôi qua lấy là không được. Nhiều người đã cực khổ cả tuần lễ rồi, mà vậy mà ngày cuối tuần đó, đi vô chùa đó, một sớm sáng sớm ngủ dậy tóc mền chưa kịp xếp gối là xách xe chạy vô chùa nấu đã rồi, mấy ông thầy ăn, Phật tử ăn đã rồi, mạnh ai lấy túm, nó túm xong nó còn chơi ngon chơi dở, nó còn chơi ngu, rồi xong rồi mình ở lại mình chùa son chùa nồi, mình rửa nhà cầu, mình lau nhà bếp thấy mộ nội mình luôn, cho tới chiều về con cái nó làm lơ chứ nè. Các vị đừng tưởng nó con cháu nó không buồn. Mấy ông thầy ăn là mấy ông thầy phải có trách nhiệm. Ăn cơm chúa là múa tối ngày, thế gian ta nói. Thầy chùa là phải ở chùa là của Tam Bảo. Mình là một trong những người đại diện ở thì mình phải có trách nhiệm. Chứ không nói thầy chùa là không đụng tới móng tay, không phải. Cho nên những cái tôi nói như vậy để cho Phật tử đừng có làm hư mấy ông thầy, chứ không phải tôi ghét nhơ gì tôi nói. Mấy ông thầy mà không đụng tới móng tay thì sẽ rựng mỡ. Mà các vị biết rựng mỡ thì sao? Tham dục, dâm dục, thực dục. Ba cái dục đó, nó làm cho hư nát bét hết cái tăng lữ, cái đạo pháp. Vậy mà tôi không biết là tôi nói đây tôi có mắc quả báo không biết, tôi nói thật các vị chứ. Tôi từ ngày qua Mỹ giờ là tôi không nghỉ, không ngày nào không đi làm. Thậm chí bây giờ ngày ba ngày nay thợ nghỉ nhưng mà tôi vẫn làm. Tôi vẫn làm. Cái gì biết sáng dậy nè, mũi nó cắn cái đầu nè, mà không bỏ làm việc. Bởi vì nếu các vị mà cứ nằm đó mà không đụng tới móng tay thì rựng mỡ, và rựng mỡ thì tham dục, dâm dục, thực dục là ba cái dục đó. Tham dục là gì? Là nằm đó tưởng tượng ham muốn. Ham muốn những cái điều mà không có chỗ dừng. Thực dục là nằm đó rồi ăn. Ăn bậy ăn bạ, nghĩ tới cái ăn. Ăn bậy ăn bạ. Thành ra mới lén lút ăn. Rồi thực dục. Tham dục, dâm dục, thực dục là ba cái thứ dục. Mà do con người không có hoạt động cơ thể mà chỉ biết ăn ngon, biết sung sướng hưởng thụ, biết có người cung cấp hưởng thụ, như vậy mà gọi là rượng mỡ. Đó là những điều tôi nói chân thành vậy đó. Ai thương thì thương, ai không thương thì thôi. Đó là tôi nói cho các thầy trẻ cũng vậy, phải đi làm. Nếu như mình chấp nhận bằng lòng đi theo con đường của Phật 100% thì lên non lên núi vô rừng mà tu. Còn bây giờ mình kẹt cái xã hội ngày nay nó đòi hỏi mình không có được như vậy. Xã hội nó tiến hóa rồi, tiến bộ rồi, không được như vậy. Thì mình cũng phải tùy duyên, tùy hoàn cảnh mà thay đổi. Chứ không có mà ngồi đó mà gọi là dúa móng tay, rựng mỡ để cho tham dục, dâm dục và thực dục. Rồi, thôi tới đây nghỉ. Rồi tôi sẽ phân tích nhiều thứ nữa về cái địa ngục này cho các chị nghe.